có một cái tên đã từng trở thành nỗi ám ảnh của đất nước Trung Quốc. Người này đã gieo rắc không ít nỗi kinh hoàng suốt nhiều năm liền cho người dân thành phố Tây An. Lịch sử phạm tội của tên này khi được công bố đã khiến nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Người này rốt cuộc là ai mà lại mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng đến vậy? Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình sắp mang đến là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Chiều ngày 20 tháng 10 năm 1986, tiếng la lớn phát ra từ một gia đình nọ đã phá vỡ sự yên tĩnh ở trên đường Tiểu Đông Trại, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đó là âm thanh kêu cứu của một người phụ nữ tên là Chiêu Quý Ly. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh vội vã chạy đến thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng ám ảnh. Chủ nhà Chiêu Quý Ly người đầy máu nằm bất động ngay trước cửa nhà, trên người có rất nhiều vết thương. Ngoài bà Ly còn có một nạn nhân khác, người này là Ngô Vân Hoa, con dâu đang mang thai 8 tháng. Chiêu Quý Ly vẫn còn hơi thở nên lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngô Vân Hoa đã tử vong trước đó. Nhận được báo án, cảnh sát thành phố Tây An ngay lập tức có mặt tại địa điểm nói trên. Hiện trường được xác định là phòng ngủ và phòng khách của nhà bà Chiêu Quý Ly. Người tiếp cận hiện trường đầu tiên khai với cảnh sát rằng họ nghe thấy tiếng kêu cứu lớn phát ra thì vội vã chạy đến. Lúc này, bà Ly nằm thoi thóp trước cửa nhà, bà bị một số vết thương sâu ở bụng, máu chảy ra từ vết thương tương đối nhiều. Chiêu Quý Ly nằm ngửa trên sàn nhà, đầu hướng ra. Ngô Vân Hoa, con dâu bà Ly nghỉ trưa trên giường, cô tử vong trên tư thế nằm ngửa, đắp chăn lên đến ngực. Hoa bị tấn công bằng súng, vết thương xuyên qua thái dương khiến cô ra đi mà không có bất cứ sự kháng cự nào. Cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại. Trong căn phòng của Ngô Vân Hoa không có dấu hiệu lục lọi, vòng tay nữ trang ở bên trái vẫn còn nguyên, duy chỉ có ngăn kéo tủ ở trong tình trạng kéo dở. Đồ đạc căn nhà vẫn còn nguyên, một chiếc ghế tại phòng khách đã bị lật ngã. Tại phòng khách đặt một tấm chiếu, cảnh sát tìm thấy có nhiều vết máu nhỏ giọt trên tấm chiếu. Vết máu kéo dài đến vị trí trước cửa nhà, tức là vị trí bà Ly nằm khi bị phát hiện. Cửa chính và cửa sổ của căn nhà hoàn toàn không bị cậy phá. Theo như chia sẻ của hàng xóm, gia đình nạn nhân có thói quen nghỉ trưa nhưng không đóng cửa hoặc chỉ khép hờ. Vào thời điểm mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu là vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều. Có thể hung thủ đã lợi dụng lúc mọi người đang ngủ sâu, đột nhập và tấn công. Do tiếng la hét của bà Ly nên cảnh sát suy đoán về thứ tự gây án như sau. Hung thủ lẻn vào nhà, trước tiên là vào phòng ngủ của Hoa, dùng súng bắn vào đầu khiến cô tử vong tại chỗ. Sau đó kéo ngăn tủ kéo để lục lọi. Bà Ly đang nghỉ trưa trên tấm chiếu ngoài phòng khách, bỗng bị giật mình bởi tiếng động. Lúc này, hung thủ chạy ra và dùng dao tấn công Chiêu Quý Ly. Bà cố gắng vùng vẫy, tiến lại tới cửa chính thì bất tỉnh. Sau khi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, cảnh sát phát hiện một số dấu chân dính máu mờ nhạt. Lần theo dấu chân, lực lượng chức năng đi tới căn nhà bếp, tại đây có một cánh cửa đang mở toang. Căn cứ vào chi tiết trên, cảnh sát suy đoán hung thủ đã tẩu thoát theo hướng này. Hiện tại vẫn chưa xác định được gia đình nạn nhân mất mát tài sản gì nên chưa thể kết luận động cơ gây án. Đội điều tra đã liên hệ với phía bệnh viện để hỏi thăm tình hình của nạn nhân Chiêu Quý Ly. Chiêu Quý Ly mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy không thể cung cấp bất cứ manh mối nào cho việc điều tra. Cảnh sát bắt đầu thu thập thông tin về mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Hàng xóm cho biết, chồng của bà Ly đã qua đời vì bệnh nặng cách đây 3 năm, hiện bà đang sống cùng con trai Lý Chính Quyển và con dâu Ngô Vân Hoa. Quyển làm công nhân ở nhà máy cách nhà gần 30 km. Vì khoảng cách khá xa nên anh chỉ có thể ở lại ký túc xá dành cho nhân viên đến cuối tuần hoặc có dịp nghỉ dài thì mới về thăm gia đình. Mối quan hệ vợ chồng Quyển và Hoa không được tốt cho lắm, mặc dù vợ đang mang thai nhưng mỗi khi về nhà có chuyện gì không vui là bắt đầu trút giận lên vợ. Hoa hiền lành, lúc nào cũng nhún nhường bỏ qua. Bà Ly là một người mẹ chồng tốt, bà không thiên vị con trai, đúng sai rạch ròi. Trước đây, một số đồng nghiệp từng đến nhà Quyển chơi. Trong cơn say, họ đề cập với Ngô Vân Hoa chuyện Quyển cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài. Chính vì vấn đề này mà gia đình ba người thường xuyên xảy ra bất hòa. bà Ly đứng ra bảo vệ con dâu, yêu cầu Quyển nghỉ việc ở nhà máy, về sống chung với vợ, nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Vào tháng trước, Quyển có một kỳ nghỉ dài ngày nên về thăm gia đình, anh ta đã trình bày trước toàn bộ người thân là muốn ly dị vợ vì không còn tìm được tiếng nói chung. Sau khi ghi nhận thông tin từ hàng xóm, cảnh sát đã đến nhà máy nơi Quyển làm việc để thẩm vấn anh ta. Tại đây, cảnh sát gặp Quyển đang đi cùng một cô gái trẻ, đồng nghiệp xác định đây chính là nhân tình của Quyển. Lúc này, anh ta mới biết chuyện mẹ và vợ mình đã bị sát hại tại nhà. Tuy nhiên, điều khiến đội điều tra tò mò chính là phản ứng của Lý Chính Quyển. Quyển tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không hề có chút biểu hiện của sự đau khổ. Chính biểu hiện này khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng nghi ngờ liệu rằng Quyển có liên quan đến vụ thảm sát của gia đình mình hay không. Lúc này, cảnh sát Tây An nhận được một manh mối quan trọng. Người hàng xóm kể rằng vào khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, họ nhìn thấy Quyển lái xe về nhà. Ngày 20 tháng 10 rơi vào đầu tuần, lý do gì Quyển không làm việc ở nhà máy mà lại về nhà? Vài giờ sau đó, anh ta đã làm gì và ở đâu? Trở lại thẩm vấn Lý Chính Quyển, anh ta cho biết khoảng 10 giờ trưa mình thật sự có về nhà, lúc này ba người cùng ngồi lại trò chuyện với nhau. Quyển đưa cho vợ số tiền 38.000 nhân dân tệ mà anh ta đã vất vả dành dụm được trong suốt nhiều năm đi làm. Quyển dùng số tiền này làm một hình thức trao đổi, muốn vợ mình về nhà mẹ đẻ, một mình nuôi con, chấm dứt hoàn toàn quan hệ với gia đình họ Lý. Sau khi nghe con trai đưa ra lời đề nghị, Triệu Quý Ly vô cùng tức giận đuổi Quyển đi, bà tuyên bố sẽ không bao giờ cho anh trở lại ngôi nhà này nữa. Quyển quyết định rời đi, tuy nhiên anh ta vẫn để lại cọc tiền trên bàn với mong muốn Ngô Văn Hoa có thể suy nghĩ lại và chấp nhận lời đề nghị. Với lời giải thích này, cảnh sát lại càng nghi ngờ Lý Chính Quyển bởi vì cũng có khả năng Quyển ra tay với vợ và mẹ để có thể tự do ở bên tình nhân. Lúc này, lực lượng chức năng nhận được thông tin từ phía bệnh viện rằng Triệu Quý Ly đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Cảnh sát đã đến bệnh viện để tìm hiểu thông tin từ nạn nhân. Bà Ly khẳng định với đội điều tra rằng Quyển hoàn toàn không phải là hung thủ. Vào khoảng 10 giờ trưa ngày 20 tháng 10, Quyển có về nhà và đưa cho vợ 38.000 nhân dân tệ. Anh ta yêu cầu Hoa rời đi cùng với đứa con trong bụng. Mục đích của việc này chính là để có thể đưa tình nhân, người đang mang thai con trai của Quyển về chung sống. Đề nghị này của Quyển khiến bà và con dâu sốc nặng. Ngay lập tức, bà Ly đã dùng chổi đánh đuổi con trai, tuyên bố anh ta không được trở về nhà nữa. Quyển lái xe máy rời khỏi nhà vào khoảng 11 giờ. Cú sốc này khiến Ngô Văn Hoa ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, bà Ly đã an ủi con dâu và dìu cô vào giường ngủ. Sau đó, bà cũng ngủ ở trên tấm chiếu trải ở phòng khách. Đến khoảng 13 giờ 30, Triệu Quý Ly bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ phía phòng con dâu. Bà lên tiếng hỏi có phải Hoa đã dậy rồi hay không. Lúc này, bỗng có một người đàn ông đội mũ trùm lao tới cùng con dao dính máu tấn công bà. Bà Ly cố gắng chống cự và bất tỉnh ngay trước cửa nhà. Chiều cao của Lý Chính Quyển rất khiêm tốn, vóc dáng của tên côn đồ cũng hoàn toàn khác xa với Quyển, nên có thể chắc anh ta không phải là hung thủ. Bà Ly cho biết số tiền 38.000 tệ mà con trai đưa được đặt trong ngăn kéo tủ trong phòng con dâu. Tuy nhiên, sau khi khám xét toàn bộ ngôi nhà thì không thấy nó đâu, rất có thể hung thủ đã lấy cắp số tiền này. Triệu Quý Ly là một nhà buôn, có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, tuy nhiên bà chưa từng gây hiềm khích với ai, cũng không hề mắc nợ. Gia đình bà Ly là một trong những hộ có điều kiện kinh tế tốt tại địa phương, vậy khả năng cao đây là một vụ tấn công nhằm cướp tài sản. Bà Ly khẳng định hung khí gây án là một con dao găm, nhà bà không có con dao nào như vậy. Cảnh sát cho rằng hung khí là do hung thủ mang tới, điều này chứng tỏ đây là một vụ án được lên kế hoạch từ trước. Bước đầu, xác định hung thủ là nam giới, cao khoảng 1m8, anh ta mặc đồ đen, đội mũ trong quá trình gây án. Vào thời điểm án mạng xảy ra, đa số mọi người còn đang ngủ trưa nên không ai nhìn thấy bất cứ đối tượng tình nghi nào. Do không khoanh vùng được đối tượng cụ thể nên cảnh sát bắt đầu điều tra các đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp trong khu vực, đặc biệt là nam giới có chiều cao vượt trội. Trong khi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hung thủ của vụ thảm sát thì vào khoảng 9 giờ tối ngày 21 tháng 10, cảnh sát thành phố Tây An lại tiếp tục ghi nhận một cuộc trình báo. Cách nhà Triệu Quý Ly khoảng 1 km đã xảy ra một vụ trộm cắp và tấn công chủ nhà bị thương. Nạn nhân là Trương Tứ Tường, Trương Tiểu Vạn, hai anh em bị tấn công bằng dao nhưng không trúng vị trí hiểm, may mắn sống sót. Khi nghe tiếng la hét, hàng xóm đã chạy đến thì hung thủ dùng súng bắn vào người gây tử vong. Vì có súng nên đám đông không dám lại gần, chính vì vậy tên côn đồ đã nhanh chóng tẩu thoát. Tên côn đồ cao khoảng 1m8, đội mũ trùm, mặc quần đen và áo đen sát cánh. Những nhân chứng hoàn toàn không nhìn được mặt của đối phương, nhưng họ ấn tượng về làn da cháy đen của anh ta. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra thành phố Tây An nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường vụ án giống với vỏ đạn thu thập được từ căn phòng ngủ của nạn nhân Ngô Vân Hoa một ngày trước. Điều này cho thấy dường như hung thủ của hai vụ án là một. Cảnh sát quyết định gộp chung cả hai vụ án ngày 20 và 21 tập trung lực lượng điều tra. Lo lắng hung thủ là một kẻ tấn công hàng loạt, cảnh sát thành phố Tây An không dám lơ là, họ quyết định huy động lực lượng lên đến hàng chục người tiến hành quá trình thẩm vấn quy mô lớn. Theo như hồ sơ ghi chép, cảnh sát Tây An xác định trên địa bàn có một đối tượng từng phạm tội nhiều lần, người này tên Ngụy Trấn Hải, còn có biệt danh là Tiểu Đen. Người này cao khoảng 1m8, nước da đen cháy, giống như biệt danh của mình. Các đặc điểm này khá trùng khớp với thông tin mà đội điều tra thu thập được trước đó, nên họ càng nghi ngờ Ngụy Trấn Hải chính là hung thủ gây ra hai vụ thảm sát trên. Năm 16 tuổi, Ngụy Trấn Hải từng dùng dao tấn công vào đầu của nhân viên gác cổng của trường trung học, khiến ông bị thương nặng. Sau khi ra tù vào năm 1985, Hải liên tục phạm tội. Hắn ta trộm 40.000 nhân dân tệ từ một tiệm thuốc gần đường sắt Tây Ninh. Trên đường bỏ chạy đến Hà Nam, Hải đã sát hại một nạn nhân và đẩy thi thể xuống núi. Hiện tại, Ngụy Trấn Hải đang là tội phạm truy nã. Vào ngày 20 tháng 12 năm 1986, người dân ở làng Khang Hỷ, thành phố Tây An tìm thấy một chiếc thúng lớn dưới giếng bỏ hoang. Sau khi kéo chiếc thúng lên thì phát hiện ở bên trong có một chiếc chân người đang trong tình trạng sưng tấy, bốc mùi cực mạnh. Người dân vô cùng hốt hoảng, lập tức trình báo cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát Tây An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Điều khiến họ không thể ngờ tới là dưới giếng còn phát hiện thêm hai chân người khác. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có đến 3 nạn nhân, một nam và hai nữ có độ tuổi từ 22 đến 26, tử vong cách đây gần 2 tháng. Lực lượng chức năng đã mở rộng tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng không thể tìm ra phần thi thể còn lại, cũng như là giấy tờ hay bất cứ vật thể nào có liên quan giúp cho việc xác minh danh tính của nạn nhân. Những vụ án lớn liên tiếp xảy ra ở thành phố Tây An đã gây áp lực rất lớn cho đội cảnh sát hình sự. Không những vậy, nó còn khiến cho người dân địa phương rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, suy đoán hung thủ rốt cuộc có thể là ai. Nhiều hộ dân vì sợ hãi mà lúc nào cũng đóng chặt cửa, ngay cả khi ở trong nhà. Lực lượng chức năng tin rằng Ngụy Trấn Hải khả năng cao chính là hung thủ gây án hàng loạt. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất lúc này đó là giữa Tây An rộng lớn, biết tìm một tên tội phạm khét tiếng ở đâu. Không lâu sau đó, cảnh sát biết được một tên tội phạm khác có tên là Trương Trứ Đài đang thụ án trong tù. Đài là bạn học cấp 2 của Ngụy Trấn Hải, cũng là anh em xã hội của hắn ta. Sau khi thảo luận, cảnh sát quyết định để Trương Trứ Đài hỗ trợ họ tìm ra tung tích của Ngụy Trấn Hải. Theo đó, Đài sẽ hợp tác cùng đội điều tra làm mồi nhử Ngụy Trấn Hải. Bằng cách này, Đài được thả ra khỏi nhà tù, anh ta cùng với một viên cảnh sát cải trang trở về thế giới ngầm. Đúng như dự đoán, không lâu sau họ đã tìm thấy tung tích của Hải. Ngày 30 tháng 6 năm 1987, Ngụy Trấn Hải lên kế hoạch sát hại một đàn em của mình tên là Thái Lão Bá. Sau khi ghi nhận thông tin từ hai nội gián, đội điều tra thành phố Tây An lập tức giăng lưới để bắt nghi phạm. Tuy nhiên, đã nhiều giờ trôi qua nhưng vẫn không thấy Hải xuất hiện. Lúc 12 giờ 13 phút, Ngụy Trấn Hải, Thái Lão Bá và một đàn em dừng xe tại một khu đất vắng. Đúng lúc Hải định ra tay sát hại Thái Lão Bá thì lực lượng cảnh sát lập tức ập đến và bắt giữ hắn ta. Băng nhóm côn đồ ngay lập tức được đưa đến đồn để thẩm vấn. Đối diện với sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, một đàn em tên Triệu Vĩnh Sinh đã khai nhận toàn bộ tội ác. Triệu Vĩnh Sinh và đàn em nhận nhiệm vụ tìm kiếm những hộ gia đình giàu có để Ngụy Trấn Hải lên kế hoạch cướp bóc. Gia đình Triêu Quý Ly là một trong những mục tiêu đầu tiên. Vì lo sợ nhiều người tham gia vào một vụ thì dễ bị bắt nên Hải quyết định một mình hành động. tất cả những đàn em vốn tưởng đây chỉ là một vụ đột nhập và ăn trộm, nhưng không ngờ kẻ cầm đầu lại nhẫn tâm sát hại hai người ở trong gia đình, đến cả cô gái đang mang thai 8 tháng cũng không tha. Chỉ một ngày sau, Hải lại tiếp tục đột nhập, làm bị thương hai anh em nhà họ Trương. Trong lúc trốn chạy đã nổ súng khiến một hàng xóm tử vong. Đàn em thấy Ngụy Trấn Hải quá độc ác, biết đâu có ngày hắn ta sẽ trừ khử luôn mình nên có ý định rút lui khỏi băng đảng. Ngụy Trấn Hải thì cho rằng đàn em quá hèn nhát, nếu giữ bọn họ lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo lối suy nghĩ này, Ngụy Trấn Hải lần lượt yêu cầu 4 đàn em vào nhà mình ở ngoại ô. Hắn ta lần lượt dùng súng sát hại từng người một. Triệu Vĩnh Sinh là người thứ 3, tuy nhiên ngay khi bước vào anh ta đã quỳ gối xin tha mạng. Hải đồng ý tha cho Sinh, ngược lại yêu cầu anh ta phải sát hại người còn lại. Hải sát hại đàn em Ngô Lữ Trướng, Trương Quý Lương, còn Sinh sát hại người thứ 4 tên Lão Bình. Về sau, Hải thu thập thêm nhiều đàn em khác, trong đó có Thái Lão Bá, người mà hắn ta định sát hại lúc nãy. Thái Lão Bá mới gia nhập băng đảng cách đây không lâu, vì bản tính nhút nhát, anh ta chỉ trộm chứ không ra tay với chủ nhà nên Ngụy Trấn Hải cũng quyết định loại bỏ. Dưới áp lực của Ngụy Trấn Hải, Triệu Vĩnh Sinh đã nhắm mắt sát hại thêm nhiều nạn nhân, bao gồm hai nữ và một nam để lấy tài sản của họ. Sau khi gây án, Hải và Sinh phân chia thi thể, sau đó vứt xuống giếng nước bỏ hoang ở làng Khương Hỷ, thành phố Tây An. Trong căn phòng còn lại, Ngụy Trấn Hải với thái độ hằn học, hắn ta quanh co nhất quyết không chịu khai nhận tội ác của mình. Cảnh sát sau đó đã đưa ra bằng chứng với những vỏ đạn thu thập được tại hiện trường. Tuy nhiên, Hải rất cứng họng, hắn ta nói, ai có thể chứng minh được chính tôi đã nổ súng. Những viên cảnh sát có mặt trong phòng thẩm vấn vô cùng tức giận vì thái độ của Hải. Nhưng Hải không hề quan tâm, hắn ta làm ra vẻ như mình không có liên quan gì đến vụ thảm án. Mặc dù tên cầm đầu băng đảng nhất quyết không chịu thừa nhận tội ác của mình, nhưng dù sao thì hắn ta cũng đã bị bắt. Người dân thành phố Tây An cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, về việc nhận tội chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, một sự việc diễn ra trong đêm khiến cho đội điều tra vô cùng bất ngờ. Vào buổi tối khi bị bắt về đồn, Ngụy Trấn Hải và hai đồng bọn đã lợi dụng sự bất cẩn của cán bộ trại giam mà thành công vượt ngục. Khi cảnh sát phát hiện ra sự việc, thì cả ba đều đã biến dạng. Ngay lập tức, cảnh sát thành phố Tây An đã ra lệnh truy nã ba đối tượng đào tẩu, Ngụy Trấn Hải, Triệu Vĩnh Sinh và Thái Lão Bá. Khi nghe thông tin ba tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát, người dân thành phố Tây An lại bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dù triển khai lực lượng tìm kiếm quy mô lớn, nhưng ở trong một thời gian dài vẫn không thể nào tìm ra được tung tích của bọn họ. Ngày 22 tháng 11 năm 1989, một vụ cướp xảy ra tại nhà của một công nhân đường sắt đã nghỉ hưu tên Trần Đại Hồng. Nhóm cướp đã lấy đi 138.000 nhân dân tệ tiền mặt và dùng dao tấn công Hồng. Khi những kẻ tấn công đang cố gắng chạy thoát thì gặp được hai nhân viên cảnh sát tuần tra trên đường. Bọn chúng đã ném lựu đạn khiến cho hai cảnh sát bị thương nặng, một phụ nữ đi đường cũng bị chúng dùng súng bắn vào người. Vợ của nạn nhân Trần Đại Hồng tiết lộ với cảnh sát rằng một trong số những tên cướp có một tên cao khoảng 1m8, dáng người gầy gò, râu ria tùm, đặc biệt là người này có làn da đen sạm. Hàng xóm của nạn nhân Trần Đại Hồng, Mã Lưu khai với cảnh sát. Hai hôm trước, ông có tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái và mời bạn bè người thân đến dự. Ngày hôm đó, có một người bạn tên Tạ Phong đã đi khi chưa ăn uống được gì. Vừa khi Tạ Phong bước ra khỏi cửa, một người đàn ông cao lớn có râu đến gặp Tạ Phong, bảo anh ta hỏi mượn Lưu chiếc xe đạp. Sau khi Lưu từ chối, đối phương liền dùng súng lục chĩa vào Mã Lưu, thành công lấy đi chiếc xe đạp. Ông Lưu tiết lộ, người đàn ông cầm súng rất giống mô tả của hàng xóm Trần Đại Hồng. Cảnh sát cho rằng, rất có thể người cầm súng uy hiếp ông Lưu và người tấn công Trần Đại Hồng chính là một, khả năng cao hắn ta là tội phạm truy nã Ngụy Trấn Hải. Đội điều tra đã cử người đến nhà của Tạ Phong nhưng không thấy anh ta. Tìm hiểu thông tin về các mối quan hệ của Phong thì biết được, Phong và Hải là bạn cùng lớp cấp 2, cả hai đều chơi thân với một người bạn khác tên Lưu Thế Trị. Lưu Thế Trị là kẻ buôn ma túy. Để nhanh chóng tìm ra Ngụy Trấn Hải và Tạ Phong, cảnh sát đã tiếp cận Lưu Thế Trị với hy vọng anh ta lập công chuộc tội. Sau khi nghe đề nghị của lực lượng chức năng, chị đã lập tức đồng ý. Không bao lâu sau đó, từ Lưu Thế Trị, cảnh sát biết được Phong và Hải sẽ đến ngã tư Hàm Ninh để tìm anh trai của Tạ Phong. Vào ngày 26 tháng 1 năm 1990, đội điều tra ngay lập tức triển khai lực lượng đến vây quanh khu vực này, chờ bắt giữ hai nghi phạm. Tuy nhiên đêm đó chỉ có Tạ Phong đến, Ngụy Trấn Hải không hề xuất hiện. Để tránh bứt dây động rừng, lực lượng chức năng không bắt Tạ Phong mà chỉ theo dõi anh ta. Sau thời gian theo chân nghi phạm, cảnh sát phát hiện Tạ Phong đã vào một ngôi làng Kim Hoa và mất dạng. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1990, một giáo viên cũ của Ngụy Trấn Hải đã gọi cho cảnh sát và báo cáo rằng nhà mình vừa bị tấn công bằng súng. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường và nhìn thấy một lỗ tròn trên cửa kính nhà họ. Dấu vết này là do một viên đạn để lại. Cảnh sát còn phát hiện một lỗ tròn trên tường. Sau khi kiểm tra, họ xác định lỗ tròn này tạo ra bởi viên đạn. Cảnh sát kết luận viên đạn được bắn từ ban công tầng 3 đối diện. Lực lượng chức năng liền tiến vào căn phòng và phát hiện bên trong có một người phụ nữ đang bày thức ăn, có nhiều chén đũa, giống như là cô đang đợi ai đó. Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa. Người bước ra chính là Tạ Phong, đối tượng mà cảnh sát đang tìm kiếm. Tạ Phong nhanh chóng khai nhận với cảnh sát rằng sau khi Ngụy Trấn Hải trốn khỏi nhà tù, hắn đã nhanh chóng tập hợp những người mới và thành lập một băng nhóm tội phạm, bao gồm cả Tạ Phong, Vương Nguyên An, Quách Công Đạo. Hải đặt tên cho băng nhóm là Spark Union, với mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền và trở nên giàu có. Sau khi băng nhóm tội phạm mới của Ngụy Trấn Hải được thành lập, hắn ta lập tức yêu cầu Vương Nguyên An đến thành phố Lan Châu mua ma túy, còn Quách Công Đạo đến Vân Nam mua súng. Sau đó Hải mở một quán thuốc lá. Băng nhóm bọn chúng với danh nghĩa là bán thuốc, nhưng thực chất là bán súng và buôn ma túy. Tạ Phong tiết lộ với cảnh sát ba nơi mà Ngụy Trấn Hải có thể ẩn náu. Ngụy Trấn Hải có một căn nhà ở Từ Gia Loan, có thể ở chỗ vợ lẽ Lý Xuân Mai hoặc cũng có thể ở xã Kim Hoa. Sau khi ghi nhận thông tin trên từ Tạ Phong, cảnh sát ngay lập tức tổ chức lực lượng khám xét ba địa điểm cùng một lúc, nhưng không thể tìm thấy tung tích của Ngụy Trấn Hải. Trong ngôi nhà của người vợ lẽ Lý Xuân Mai, cảnh sát tìm thấy rất nhiều tiền mặt, một khẩu súng chứa đầy đạn, một lượng lớn ma túy, một con dao găm và một bộ tóc giả của nữ. Đội điều tra cho rằng rất có khả năng Hải đã cạo râu hoặc là trang điểm như phụ nữ để tránh lực lượng chức năng phát hiện. Lúc này, cảnh sát Tây An phát động cuộc truy lùng toàn thành phố, lên kế hoạch ngăn chặn tất cả các mối quan hệ của Ngụy Trấn Hải, không cho hắn ta nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào. Lực lượng chức năng vẫn đợi ở những nơi mà Hải có thể lui tới. Kết quả sau nhiều nỗ lực ngày đêm, tên tội phạm bị truy nã đã bị bắt. Ngụy Trấn Hải quê gốc ở Liêu Thành, Sơn Đông nhưng sinh ra ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Từ nhỏ, hắn ta đã thể hiện mình là một tên côn đồ, thành tích học tập lẹt đẹt. Năm 16 tuổi, Ngụy Trấn Hải trèo tường trốn học thì bị nhân viên gác cổng phát hiện. Hải đã dùng dao tấn công đối phương 7-8 nhát khiến người này bị thương. Vì lúc đó Hải còn ở tuổi vị thành niên nên tòa án chỉ tuyên phạt mức án rất nhẹ. Sau khi ra tù, Ngụy Trấn Hải không hề thay đổi đường lối, hắn tập hợp một nhóm tù nhân để trộm cắp. Vào tháng 6 năm 1985, ngay sau khi ra tù, Hải cùng đồng bọn lấy trộm đông trùng hạ thảo trị giá 40.000 nhân dân tệ từ trung tâm mua sắm gần ga xe lửa. Sau đó, Hải trốn đến tỉnh Hà Nam. Tại đây, Hải tấn công và làm bị thương một người tử vong vì giành chỗ ngồi trong quán ăn. Trong quá trình chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát, Ngụy Trấn Hải tàn nhẫn đẩy đồng phạm của mình xuống vách đá, một mình lấy đi số tiền bán được từ số đông trùng hạ thảo bị đánh cắp. Vào thời điểm đó, có một người đàn ông tên Lão Bá ở thế giới ngầm Tây An, người từng thề sẽ tiêu diệt Ngụy Trấn Hải. Sau khi Ngụy Trấn Hải biết được chuyện này, hắn ta đã dẫn vài người của mình đi tìm Lão Bá và bẻ gãy chân của ông ta. Sau đó, tên tuổi của Ngụy Trấn Hải lan truyền khắp Tây An, hắn trở thành trùm băng đảng giang hồ khét tiếng. Vào buổi chiều ngày 20 tháng 10 năm 1986, Hải đột nhập vào một ngôi nhà và lấy trộm đi số tiền khổng lồ 38.000 nhân dân tệ và sát hại hai người trong gia đình. Ngày hôm sau, 21 tháng 10, Hải đã làm bị thương hai anh em nhà họ Trương và trộm tài sản ở trong nhà. Không lâu sau đó, Hải cùng Triệu Vĩnh Sinh sát hại và phân chia thi thể ba người họ hàng hắn ta và vứt xuống giếng hoang chỉ để chiếm đoạt tài sản của họ. Sau khi bị bắt, Hải lên kế hoạch vượt ngục. Ngụy Trấn Hải biết tự mình trốn thoát sẽ khó khăn nên đã dụ dỗ đồng phạm cùng thực hiện, đồng thời hứa sẽ cho họ 1 triệu tệ sau khi ra ngoài. Sau khi trốn khỏi nhà tù, Hải tái lập băng đảng tội phạm. Ngày 25 tháng 11 năm 1988, hắn và một đồng phạm đã bắn chết người buôn thuốc lá Vũ Đương Phát và cướp đi 138.000 nhân dân tệ tiền mặt. Ngụy Trấn Hải còn dùng lựu đạn ném vào 2 cảnh sát. Ngày 29 tháng 1 năm 1990, Ngụy Trấn Hải thử súng, vô tình bắn vào nhà đối diện khiến cảnh sát phát hiện. Sau khi tên cầm đầu bị bắt, các đồng bọn lần lượt sa lưới, cả nhóm thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Ngày 30 tháng 3 năm 1990, Ngụy Trấn Hải bị kết án tử hình vì tội giết người hàng loạt. Trước khi hành quyết, Ngụy Trấn Hải thậm chí còn ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ. Tiếng súng vang lên tại pháp trường, vụ án kéo dài nhiều năm với sự tham gia của hơn 1.000 cảnh sát truy đuổi, cuối cùng đã đi đến hồi kết. Kẻ sát nhân cuối cùng đã được đưa ra trước công lý. Trong vụ án này, nhiều người cho rằng trẻ vị thành niên không nên là lý do để được giảm án, nhất là đối với một người có bản chất xấu xa như Ngụy Trấn Hải. Năm 16 tuổi, hắn ta đã chém bị thương nặng nhân viên gác cổng, nhưng chỉ bị kết án 5 năm với lý do là trẻ vị thành niên. Chính sự nhẹ tay của pháp luật đã gây ra thảm sát kinh hoàng này. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên like và đăng ký để nhận thông báo cho những video mới nhất ở trên kênh Kỳ Án X nhé.